Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119. San tâm tư, lần này bởi vì không có hắc hóa sang, chúng nhân liền không có nổ nát rắn cầu, khiến cho huyết lan hoa triệt để diệt tuyệt. Bây giờ, huyết lan hoa tới tay, lập tức mấy người liền chuẩn bị trở về. Chỉ là, Blood Mary Hào đã đắm chìm. Muốn trở về, nhất định phải đi bộ. Đi bộ, đừng nói cái này San cùng Gear hai nữ nhân chịu không được. Liền ngay cả Sang bọn người có chút chịu không nổi. Nguyên thủy xâm lâm cũng không phải rộng rãi đường cái. Lần này không có mãng xà uy hiếp. Ai biết lần sau còn có hay không cái gì kiến lửa triều dâng. Dù sao, đây là nguyên thủy xâm lâm. Sự tình gì đều sẽ phát sinh. Ngược lại là, cho dù là cái này vệ tử thanh, vậy thật cứu không được mình. Bất quá cái này cũng không cần thiết muốn làm sao lo lắng. Cái này nguyên thủy sâu trong rừng. Cái gì không nhiều, cây cối nhiều nhất, mấy người bận rộn hội. Tại vệ tử thanh đao mang trợ giúp dưới. Một cái đủ để dung nạp 10 người có tại thuyền gỗ liền đã ra đời. Thuận khắp sông, dọc theo sông thẳng xuống dưới. Không có tới lúc tâm thần bất định cùng kích tình. Một đám người sụi lơ tại thuyền gỗ bên trên. Hưởng thụ lấy khó được buông lỏng. Sau một ngày, mấy người rốt cục về tới Borneo. Thỏa thích tắm nước nóng. Chỉ là, tại vào lúc ban đêm sư thời điểm. San lại là tìm tới vệ tử thanh. La bà châu thành trấn trên đường phố. Vệ tử thanh cùng San làm bạn mà đi. Hưởng thụ cái này khó được thanh tịnh. Trên mặt càng tràn đầy hài lòng. Bất quá mặc dù như thế, hai người nhưng cũng nhận được không ít nhìn chăm chú. Cái này nhìn chăm chú, phần lớn là đặt ở cái này San trên thân. Không vì cái gì khác. Đêm nay San, hiển nhiên là đi qua một phen tận lực cách ăn mặc. Màu vàng kim mái tóc có chút cong vòng chiếu xuống vai. Phảng phất mang theo điểm điểm tinh mang. Bản là ma quỷ nhiệt hỏa dáng người bên trên mặc cái này một bộ có chút rộng rãi tê sớt. Thỏa thích phóng thích ra trước ngực trói buộc. Nhưng mà, thân dưới mặc, lại là một đầu màu vàng nhạt siêu ngắn váy ngắn. Tướng cái kia vốn là trắng nõn thon dài đôi chân dài. Tân trang đến càng thêm tinh tế tinh xảo. T-shirt rất tùng, hiển nhiên là lớn số một. Cái này liền khiến cho tướng cái kia váy ngắn che khuất. Chỉ là như vậy không ngừng không có phá hủy cái này San đẹp. Ngược lại khiến cho nàng tại cái này gợi cảm dưới. Tăng lên không đồng nhất dạng lười biếng cùng manh yêu. Vệ tiên sinh, nghe nói sang vì ngươi. Từ trước đi công ty chức vụ. Ta nghĩ, ta thân là sang trợ lý. Có hay không có thể hỏi thăm ngươi một kiện rất vấn đề riêng. San có chút khẩn trương nhìn xem vệ tử thanh. Trong lòng bàn tay bất chi bất giác càng tràn đầy mồ hôi lạnh. Đây là nàng chưa từng có cảm giác. Đó là khẩn trương dẫn đến. Vệ tử thanh cười cười. Đương nhiên nhìn ra cái này San khẩn trương. Chỉ là hắn rất ngạc nhiên. Cái này San là dương quá hoạt bát hướng ngoại gợi cảm nữ tử. Đến tột cùng là vấn đề gì? Vậy mà dẫn đến nàng như vậy liền khẩn trương. Lập tức đến gật đầu nói. Hỏi đi. Bất quá. Lần sau đừng gọi ta vệ tiên sinh. Nếu là có thể, gọi ta một tiếng vệ đại ca cũng được. Dù sao, ta so ngươi đều lớn rồi tốt mấy tuổi. Vệ đại ca sao? Nghe nói như thế, San lẩm bẩm một tiếng. Lập tức ngẩng đầu, phảng phất xuống lớn lao quyết tâm đồng dạng. Nhìn chằm chằm vệ tử thanh nói. Vệ đại ca, bọn họ nói ngươi là gay. Có phải là thật hay không? Phốc. Nghe nói như thế, vệ tử thanh bước chân một trận lảo đảo, một ngụm máu kém chút nhịn không được phun tới, lập tức chán một trận hắc tuyến, khóe miệng không ngừng co quắp, nói cho ta biết, có phải hay không bưu cái kia hỗn đản nói. Vệ tử thanh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cái này đáng chết bưu, một mà tiếp tại mà ba hoài nghi mình là gay coi như xong. Bây giờ lại còn làm ai ai đều biết, cái kia. Ta nói ta không phải ngươi tin không? Vệ tử thanh khóe miệng co giật nhìn xem San. Khóe miệng mang theo ý cười. Thế nhưng là cái này ý cười. Lại tràn đầy chờ mong. San há to miệng. Muốn gật đầu. Tuy nhiên lại vẫn lắc đầu một cái. Không biết, nhưng là tại Blood Mary Hào bên trên. Không có một cái nào nam nhân có thể cự tuyệt giống Gear như vậy gợi cảm nữ nhân. Thế nhưng là ngươi, lại cự tuyệt. Vệ tử thanh toàn bộ thân thể run một cái. Trên mặt thiểm hiện một vòng bất đắc dĩ thần sắc. Vậy không tại đi giải thích cái gì? Chỉ là nhìn xem đêm đó không? Hồi lâu, mới lẩm bẩm nói. Cự tuyệt nàng, cũng không phải là ta có thể chịu được ở. Mà là, ta không cách nào đi có lỗi với nàng. Nàng, nghe nói như thế, san thân đi sững sờ. Bởi vì nàng nghe được người này, không phải nam tử, mà là một nữ tử. Thê tử ngươi, có chút chờ mong nhìn xem vệ tử thanh. Hy vọng hắn có thể từ trong miệng nói ra không phải hai chữ. Thế nhưng là nàng vẫn là thất vọng. Ân, thê tử của ta, chỉ là, nàng lại không ở cái thế giới này. Thần điêu, cái này một cái làm chính mình hồn dắt mộng tha thế giới. Một cái kia để cho mình bao giờ cũng không còn lo lắng giai nhân. Vệ tử thanh tâm, trở nên có chút trầm thấp bắt đầu. San nguyên bản tràn đầy thất lạc tâm. Lập tức lại tràn đầy hy vọng. Trên mặt càng là tràn ngập cái này ý cười. Cúi đầu đi đường, không nói thêm gì nữa. Biết hắn không phải gay. Thê tử lại chết. Cái này chút, là đủ rồi không phải sao? Dù sao chỉ cần hắn còn ở cái thế giới này. Mình, thủy chung vẫn là hữu cơ hội. Nghĩ đến đây, San trong lòng liền trở nên có chút tước tước muốn hoan. Nhìn xem vệ tử thanh bóng lưng, lại phảng phất thấy được lúc trước cái kia tại nguyên thủy sâu trong rừng. Cao lớn, mà an toàn hắn, nguyên lai, mình vậy mà trong lúc vô tình, tướng cái này hoa hạ nam tử thần bí, thấy nặng như vậy, vệ tử thanh vậy đã nhận ra cái này San biến hóa. Có chút ngẩn ra, trên mặt thiểm hiện một vòng bất đắc dĩ thần sắc, trải qua tình cảm hắn. Đương nhiên minh bạch cái này San hiện tại đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc trước cái kia Saeko thích mình thời điểm, không phải cũng là tình huống như vậy sao? Bản muốn mở miệng giải thích đây hết thảy. Bất quá cuối cùng vệ tử thanh vẫn là trầm mặc lại. Còn có 3 ngày thời gian, trở về mình đã đến. Đến lúc đó, mình cùng Sang liền hội trở lại thế giới hiện thực. Tại trở về cái này cuồng mãng tai ương hay tìm kiếm huyết lan hoa. Là tuyệt đối không thể nào. Mà 345 vị diện. Hắn nhớ đến giống như cùng cái thế giới này không có chút nào tiếp xúc. Không giống thần điêu về sau. Còn có ỷ thiên đồ long. Có thể làm cho mình cắt vào bất luận cái gì thời gian điểm. Cho nên, hắn vậy liền không lại giải thích cái gì. Dù sao, có chút tình cảm. Không như chính mình cùng tiểu long nữ đồng dạng. Có thể như vậy khắc khổ khắc sâu trong lòng. Quay đầu, liền quên tuyệt đối hội không ít. Liền để thời gian, cọ rửa nàng đoạn này không có nảy mầm tình cảm a. Than nhẹ một tiếng, hai người trầm mặc không thôi. Liền như vậy đi tại cái này trên đường cái. Đưa San sau khi trở về. Vệ tử thanh trực tiếp tới đi tới Bưu nhà. Âm trầm đẩy cửa ra. Cái kia Bưu chính mặc đầu đại quần cộc một mặt ngốc trệ nhìn xem vệ tử thanh. A, huynh đệ, ngươi tìm ta có việc. Không phải là muốn anh em a. Nghĩ ngươi. Ha ha ha, ta quả thật rất muốn ngươi. Nghe được Bưu lời nói. Vệ tử thanh lạnh lạnh cười lên. Lập tức trực tiếp một cái điểm huyệt. Trực tiếp tướng Bưu định trụ. Dắt lấy hắn. Liền đem hắn kéo ra khỏi gian phòng. Nhét vào bên lề đường. Không phải, huynh đệ, ngươi đây là nhất làm cái gì? Ta còn mặc đại quần cộc đâu? Ngươi đừng như vậy a. Ta đây là thế nào? Làm sao lại không động được? Bưu khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Thân thể này như thế bị hắn một điểm. Lập tức không thể động đậy. Đây chính là gặp quỷ a. Không có gì. Ngươi không phải cùng San bọn người nói ta là gay à? Ta vậy không trừng phạt ngươi. Liền chuẩn bị cho ngươi ở chỗ này. Mặc đại quần cọc, hướng toàn bộ Borneo mọi người dương hiện ngươi cái kia kiều nộn nhiều chất lỏng hoa cúc a. Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem Bưu, nghĩ nghĩ, đem hắn đại quần cọc thoát nửa dưới. Vừa lúc lộ ra đủ để dụ hoặc nam đồng chí tốt nhóm dụ hoặc biên độ. Đúng, Hy vọng ngươi tại cái này tiếp xuống 8 giờ. Bảo vệ tốt ngươi Hoa Cúc. Thản nhiên nhìn mắt Bill một chút. Lập tức vậy không trở về. Trực tiếp chiếm đoạt cái này Bill phòng ở. Khoanh chân tu luyện mình cửu tự chân ngôn bắt đầu. A không, huynh đệ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta sai rồi, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Bonnell rất nguy hiểm, ngươi không thể dạng này a. Nghe được vệ tử thanh lời nói, Bill nơi đó còn không biết cái này vệ tử thanh vì sao làm như vậy. Lập tức khắp khuôn mặt là lo lắng hướng phía vệ tử thanh hô mà bắt đầu. Đáng tiếc là, mặc kệ hắn làm sao hô, cái này vệ tử thanh liền là bền lòng vững dạ, căn bản vốn không tại xuất hiện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.